Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 289, sát cơ. Vèo, hai người rời đi Lưu Quốc Công Phủ không bao lâu, liền có một trận rối loạn từ cao trong tường truyền đến. Bất thình lình động tĩnh lập tức hấp dẫn hai người chú ý. Công tử, có động tĩnh, người kia rời đi Lưu Quốc Công Phủ. Lão ưng nói này lật nói xong, lão ưng không nhịn được nhìn bên cạnh Vương Sung, một mặt kinh ngạc, hắn biết, Vương Sung nói đúng, không sai, phản ứng vẫn là rất nhanh, nhanh như vậy liền ý thức được không đúng. Vương Sung nghe vậy trong mắt cũng chợt hiện lên một tia vẻ mặt bất ngờ. Hắn chân trước mới rời khỏi Lưu Quốc Công Phủ, hắn chân sau bước rời đi nơi đó. Phần này nhạy cảm chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể so sánh với. Đi, qua xem một chút. Vương Sung không nói hai lời, chào hỏi một tiếng lão ưng, hướng thẳng đến người áo đen bịt mặt phương hướng ly khai mà đi. Vèo, gió lạnh lạnh lẽo, ngay ở cùng Vương Sung đám người tiến vào Lưu Quốc Công Phủ tuyệt nhiên ngược lại một hướng khác. Ánh sáng lóe lên, một bóng người hắc y che mặt. Từ tường cao sau nhảy ra, người mặc áo đen hai tay núp ở trong tay áo, hung hăng nắm, sắc mặt của hắn trở nên trắng, nhưng một chữ đều không có nói, chỉ có trong một đôi mắt phóng xạ ra sâu sắc căm hận vẻ mặt. Không nghi ngờ chút nào, hành động của hắn triệt để thất bại. Siêu siêu siêu, từ Lưu Quốc Công Phủ bên trong đi ra, người áo đen bịt mặt không ngừng không nghỉ. Động tác mau lẹ, cấp tốc giống như hướng về xa xa lao đi. Hừ, tiểu tử thúi, ngươi còn muốn đi sao? Cười lạnh một tiếng truyền đến. Trong rừng cây ánh sáng lóe lên. Một bóng người đột nhiên từ nghiêng xuyên mà ra. Nằm ngang ở người áo đen bịt mặt phía trước. Người sau hơi thay đổi sắc mặt. Vừa định xoay người, bá, lại là một bóng người từ một bên khác trong rừng cây nhảy ra. Ngăn cản người áo đen bịt mặt đường đi. Hừ, nói rồi để ngươi lưu lại. Ngươi còn muốn đi nơi nào? Người kia vóc người to lớn, từ mai phục địa phương đi ra, nhưng cũng không vội mà tiến công, chỉ là chậm rãi hơi đi tới, phòng ngừa đối phương chạy trốn. Tuy rằng người mặc áo đen mặc trên người y phục dạ hành, trên mặt mang được khăn, nhưng là bất kể là bên trái vẫn là phía bên phải bóng người, tất cả đều là từng trận cười gằn, tựa hồ từ lâu xem thấu bóng người của hắn. Hừ, không nói lời nào sao? Không nói lời nào cho rằng liền có thể giấu giếm thân phận của ngươi sao? Cầm đầu tên kia cương mãnh đại hán từng trận cười gằn, không ngừng bức bách lại đây, nói cho ngươi, ngươi đổi tên đổi họ, trà trộn vào Côn Ngô Doanh sự tình giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được công tử cùng lão gia. Tiểu tử, lão gia từ vừa mới bắt đầu liền biết, sớm muộn có một ngày, ngươi là lại muốn tới nơi này. Nghe được câu này, người áo đen bịt mặt trong mắt rốt cục có một tia biến hóa, nhưng cũng càng cực hạn lạnh lẽo cùng căm hận. Khà khà, nếu như ngươi ở Côn Ngô trại huấn luyện, chúng ta còn bắt ngươi không có cách nào. Bất quá đáng tiếc, các ngươi những này dư nghiệt liền chọc chưa từ bỏ ý định a, lại tự chui đầu vào lưới. Cầm đầu cương mãnh đại hán từng trận cười lạnh nói. Vù, nghe được cương mãnh đại hán câu nói này, người áo đen bịt mặt đột ngột biến sắc mặt, hai mắt của hắn ửng đỏ, khắp toàn thân thả ra một luồng lạnh lẽo đến cực điểm khí tức, giống như hung ác nhất dã thú như thế, nguy hiểm mà đáng sợ. Cầm đầu cương mãnh đại hán bắt đầu vẫn là hảo chỉnh lấy, ở trên cao nhìn xuống, lại như mèo hí con chuột như thế. Thế nhưng bị người áo đen bịt mặt như thế ép một cái, cả người thật giống như nuốt 100 con ruồi như thế, tâm ở bên trong không thoải mái. Tiểu tử thúi, lại còn dám dùng loại ánh mắt này đến xem ta, thực sự là không biết lợi hại a. Tất nhiên như vậy, thì nên trách không được ta. Các anh em, đều đi ra đi. Siêu siêu siêu, lại như là một loại nào đó tín hiệu như thế. Trong nháy mắt, người áo đen bịt mặt phía trước, mặt sau, bên trái, bên phải, lại như không căn cứ xuất hiện như ma chơi. Trong chớp mắt không có hảo ý từ mai phục địa phương đi ra. Đem người áo đen bịt mặt bao bọc vây quanh. Ly, ngay ở cách rừng cây phía trên chỗ không xa. Truyền đến từng tiếng vượt qua. To rõ gáy gọi, một con mèo bình thường thành niên con ưng lớn thư triển sát cánh. Nhẹ nhàng bay lượn rơi xuống từ trên không. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi. Mặc kệ ngươi quản phương hướng nào trốn đều là trốn không thoát. Cho nên vẫn là buông tha đi. Cầm đầu cương mãnh đại hán lạnh lùng nói. Lại như nhìn một cái hám ở trong nhà giam con mồi. Xé khối tiếp theo thịt khô. Vứt ra đi lên. Cái kia hung mãnh chim muông một cái lẩm bẩm ở. Nhọn lệ một tiếng. Chấn động cánh cấp tốc bay lên. Biến mất ở trong trời đêm. Nhìn con kia con ưng lớn biến mất ở trong trời đêm. Người áo đen bịt mặt đột nhiên rõ ràng cái gì. Nhưng hắn ánh mắt lạnh như băng bên trong nhưng nhìn không đến bất luận cái gì vẻ mặt. Khanh, chậm rãi lui về sau vài câu. Người áo đen bịt mặt khanh một tiếng rút ra một cây đao kiếm. Lấy hành động biểu lộ thái độ của mình. Không biết lợi hại. Cái kia cầm đầu cương mãnh đại hán giận tím mặt. Vung tay lên, một tên khí tức bàng bạc cao thủ cười gằn ác độc. Đầu tiên nhảy ra, đại nhân, đối phó tiểu tử này nơi nào cần phải nhiều người như vậy? Để cho ta tới là có thể. Thanh âm chưa dứt, run tay chính là một chiêu kiếm. Ầm ầm, một luồng bàng bạc cương khí nương theo lấy chiêu kiếm này như nộ hải dòng lũ bình thường từ trên. Người hắn bộc phát ra, vèo. Nhưng khiến người ta giật mình sự tình phát sinh. Cơ hồ sẽ ở đó người xuất thủ đồng thời. Người áo đen bịt mặt đột nhiên nhảy một cái. Không lùi mà tiến tới. Hướng về kia nhân chủ động nhào tới. Ầm ầm, mọi người ở đây ngay dưới mắt. Một luồng bàng bạc, hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người cương khí dòng lũ. Còn như lũ quét cuốn tới một luồng. Đột nhiên người áo đen bịt mặt trong cơ thể bộc phát ra. Cùng luồng cương khí này đồng thời bộc phát ra. Còn có một vòng chói mắt thanh vầng sáng màu đen. Rầm rầm long, cát bay đá chảy, kinh khí bắn ra bốn phía. Hai cỗ tính chất hoàn toàn khác biệt cương khí dòng lũ phảng phất hai con mãnh thú giống như vậy. Trong hư không hung hăng đụng vào nhau, thổi bay đại phong. Đem bốn phía cây cối đều thổi được phần phật kêu vang. A, trong khoảng điện quang hỏa thạch, mọi người còn chưa hiểu lại đây là chuyện gì xảy ra. Trong tai liền nghe đến một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vùng rừng núi bên ngoài chiến đấu chỉ là trong thời gian ngắn ngủi liền kết thúc. Người áo đen bịt mặt trường kiếm trong tay bị đánh bay ở ngoài mấy trượng địa phương. Tên kia lưu quốc công phủ cao thủ, một chiêu kiếm đâm xuyên qua ngực phải của hắn, mũi kiếm từ sau vác lộ ra, mà người áo đen bịt mặt song bàn tay, nhưng phảng phất đao kiếm giống như vậy, sâu sắc cắm vào tên kia lưu quốc công phủ cao thủ lồng ngực. Ánh mắt của hắn băng lãnh như xưa kia, tĩnh mịch, xung quanh đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, trên mặt tất cả mọi người dương dương tự đắc. Chờ xem kịch vui biểu hiện toàn bộ biến mất. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm thấy một luồng hơi lạnh thấu xương. Lần thứ nhất, cái này tàng đầu thò đầu ra. Cái khăn đen che mặt. Từ đầu tới cuối đều không nói một lời người trẻ tuổi trên thân. Mọi người cảm thấy một luồng làm người sợ run sức mạnh. Không có người thấy như vậy hung mãnh đấu pháp. Vừa lên đến liền muốn phân ra sinh tử. Liều mạng chính mình trọng thương, cũng nhất định phải đánh giết đối thủ. Tuy rằng nhìn chính hắn cũng bị trọng thương, thế nhưng tất cả mọi người biết, tên kia thua, bởi vì hắn phụ ra cái giá bằng cả mạng sống. Phốc phốc, vùng rừng núi bên ngoài, Người áo đen bịt mặt bình tĩnh đem hai tay rút ra. Tên kia Lưu Quốc công phủ cao thủ mắt mở to, phảng phất mộc thung giống như tùy theo bộc nhưng ngã xuống đất. Người áo đen bịt mặt một kích kia, không chỉ là hai tay đâm xuyên qua bộ ngực của hắn, càng bóp nát hắn trong lồng ngực trái tim. Giết hắn, cầm đầu cương mãnh đại hán thấy cảnh này, vẻ mặt dữ tợn, bỗng nhiên vồ giết mà ra. Lần này, không còn là một người, tất cả mọi người động thủ. Công tử, nhanh, bọn họ tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. Lão ưng nói, tuy rằng trước mắt đồng dạng cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng hắn có rất nhiều chim thay hắn lan truyền tin tức. Tuy rằng không ở hiện trường, nhưng lại giống như tận mắt chứng kiến. Bọn họ không ít người, hơn nữa chính đang hướng tới hướng Tây Bắc di chuyển nhanh chóng. Mục tiêu bị thương, lại tới nữa rồi một cảnh người. Ngoặc kép, trong bóng tối, lão ưng động tác mau lẹ, ở mặt trước dẫn đường, không ngừng hướng về Vương Sung thông báo trước mặt tin tức. Nói thật, tuy rằng xem qua lão ưng huấn luyện dáng vẻ, thế nhưng lão ưng những cái kia đặc thù ngôn ngữ, hắn là một cái cũng không thông. Tình cờ chỉ nhìn thấy một con chim nhỏ ở mặt trước bay lên, hoặc vượt, hoặc gọi, hoặc là xoay quanh, chấn động cánh. Những này ở trong mắt Vương Sung xem ra hoàn toàn là rất phổ thông loài chim động tác. Thế nhưng theo lão ưng, nhưng là các loại phong phú loài chim ngôn ngữ. Chính là dựa vào những này loài chim ngôn ngữ, Vương Sung cùng lão ưng trước sau mục tiêu minh xác truy đuổi ở phía sau. Ồ, lại còn có một con ưng lớn. Lão ưng đột nhiên dừng một chút bước chân. Là ta bất cẩn rồi. Không nghĩ tới Lưu Quốc công lại đã sớm chuẩn bị. Hơn nữa lại còn ở trong phủ trước đó ẩn giấu một cái ưng. Công tử, chuyện này chỉ sợ ngươi thật sự nói đúng. Đây đúng là cái cạm bẫy. Lưu Quốc công lại trước đó liền biết có người sẽ tới. Lão ưng từng trận cười gằn. Hắn là nuôi ưng, cả đời cùng các loại chim tước giao thiệp với. Tại làm sự tình trước, trước tiên thanh lý chung quanh bầu trời, nhìn có hay không cái khác người, tai mắt. Cái này vốn là chiến trường trên theo lệ cách làm. Bất quá, lão ưng như thế xuôi theo tục đi qua. Vì lẽ đó lão ưng có thể rất khẳng định, đối với việc này trước, Lưu Quốc công phủ phụ cận, trên trời dưới đất tuyệt đối không có như thế một cái đại ưng. Cái này đột nhiên xuất hiện đại ưng là từ Lưu Quốc công phủ trên bay ra ngoài. Sự tình còn chưa có xảy ra, nhận việc trước tiên giấu kỹ một cái ưng, đợi đến chuyện xảy ra thời điểm, lại thả ra ngoài lần theo con mồi. Chuyện này có vẻ càng ngày càng kỳ hoặc, lão ưng hiện tại phát hiện, chuyện này e sợ cùng mình ban đầu tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Không cần để lại, giết chết con kia con ưng lớn đi. Vương Sung minh bạch lão ưng ý tứ, lạnh nhạt nói, đối phương có một con ưng lớn ở trên trời theo dõi. Người kia liền chạy không được. Hơn nữa, đối phương có một con ưng lớn cũng sẽ lộ ra ngoài chính mình hình dạng. Ngoặc kép, mặt khác, gửi thư báo đi. Vương Sung nói, vâng, công tử. Lão ưng cười hắc hắc, một mặt tình nguyện cực kỳ dáng vẻ, tay phải thăm dò vào tay áo trái. Lão ưng lại từ bên trong móc ra một cái bỏ túi màu vàng chim nhỏ lại đây. Này con chim nhỏ thân thể rụt lại, con mắt sáng bóng, trên người lông chim phảng phất sát linh giống như vậy, thật giống như bất cứ lúc nào muốn bắn ra. Vừa nhìn cũng không phải là tầm thường chim tước, tràn đầy tiến công tính. Vương Sung cùng lão ưng tiếp xúc đã có một đoạn thời gian, nhưng xưa nay không biết trên người hắn còn ẩn giấu như thế một con chim nhỏ. Cảm giác lão ưng trên thân còn có rất nhiều bí mật. Ly, màu vàng chim nhỏ há mồm ra đột nhiên kêu một tiếng, phát ra âm thanh vang dội hoàn toàn cùng thân thể không thành tỷ lệ thuận. Thân thể nhảy lên, bá một hồi liền từ lão ưng trong tay bay ra ngoài.